Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Marx. Chương 31. Tôi phải ra đi. Một chiếc bàn gỗ được dựng bên bờ sông Tông Trang. Thân thể Kumarajanna được bọc kín trong những lần vải trắng. Tục lệ an táng của người Khâu Từ là chôn cất, nhưng vì Kumarajanna là người Ấn Độ nên ông sẽ được hỏa táng theo phong tục Ấn Độ. Bạch Thuần cùng các thành viên của hoàng thất, các vương công đại thần xếp thành những hàng dài, tất cả đều mặc y phục màu trắng. Cạnh khung gỗ đặt thi thể Kumarajanna là các nhà sư do Rajiva dẫn đầu. Sư phụ của cậu Bandurata cũng đến dự. Họ ngồi xếp bằng trên bến sông và không ngừng tụng niệm. Pusiseda vận đồ tang màu trắng, quấn khăn tang, tay cầm đuốc, mắt đỏ hoe, thâm quầng, nét mặt đau thương. Theo phong tục thì con trưởng là người cầm đuốc, nhưng vì Rajiva đã xuất gia, cậu không còn thân phận phàm tục nên việc này được giao cho con út. Bạch Thuần gật đầu ra hiệu cho Pusiseda. Cậu đến bên chiếc bàn gỗ, châm lửa lên lớp cỏ khô phủ quanh khung đỡ. Chỉ một lát, ngọn lửa bùng cháy nuốt trọn Kumarajanna. Tiếng kêu khóc thương tâm hòa lẫn trong tiếng tụng kinh trầm buồn, tạo nên một khung cảnh vừa nghiêm trang vừa thê lương. Pusiseda quỳ xuống, hai tay chống đất, đầu cúi thấp, đôi vai rung động. Tôi nhìn sang Rajiva, cậu ấy như quên cả tụng niệm, đôi mắt thẫn thờ nhìn người cha đang tan biến dần trong đống lửa. Nỗi đau đớn tột độ hiện trên nét mặt khiến tôi không đủ can đảm nhìn cậu ấy. Trong cuốn Trung Luận của Bồ Tát Long Thụ mà sau này Rajiva đã dịch sang tiếng Hán, có đoạn: con người từ nhân quả kiếp trước nên sinh ra trong kiếp này, vì có sinh nên có già cỗi và chết đi, từ già cỗi và chết đi nên sinh ra buồn sầu, đau khổ. Mọi muộn phiền của con người đều từ đó mà ra. Nên biết rằng sinh tử được tạo ra bởi nghiệp chướng của những kẻ u mê ngu muội. Vòng luân hồi sinh lão bệnh tử là nghiệp chướng, là nỗi khổ của đời người. Bởi vậy, kẻ sáng suốt phải biết cách diệt trừ sự mê muội để diệt trừ nghiệp chướng. Nhưng nếu Rajiva có thể diệt trừ được sự mê muội thì vì sao đêm đó cậu ấy lại khóc cha thảm thiết đến vậy? Tôi lặng nhìn ngọn lửa đỏ, thầm cầu nguyện: quốc sư, cầu mong ông sẽ gặp được người mà ông chọn đời thương nhớ. Nỗi lòng của ông, Phật Tổ sẽ thấu hiểu, vì Ngài cũng từng trải qua nỗi khổ tương tư dày vò. Nhất định Ngài sẽ giúp hai người được đoàn tụ. Cầu chúc hai người hạnh phúc nơi cực lạc. Nghi lễ an táng kéo dài hơn một giờ. Khi tàn lửa cuối cùng lịm tắt, Pusiseda cùng người nhà thu lượm hài cốt của cha rắc xuống sông Tông Trang. Trái tim tôi như thắt lại khi thấy Pusiseda ôm bình tro và kêu khóc thống thiết. Trở về phủ quốc sư, tôi không nói với Pusiseda về ý định ra đi của mình, vì lúc này cậu đang quá đỗi đau buồn. Tôi không nỡ nêu ra chuyện đó. Rajiva không ở lại phủ mà cùng sư phụ Bandurata trở về chùa Kakra. Trước lúc ra đi, cậu ấy lặng nhìn tôi hồi lâu. Tôi không hiểu được ánh mắt phức tạp ấy muốn truyền đạt điều gì. Thực ra thì tôi cũng không muốn tìm hiểu, vì tôi đã quá mệt mỏi. Tôi ngồi trong sân, nhìn ngắm bầu trời. Trước kia tôi thường băn khoăn, bầu trời 1650 năm về trước hẳn là trong lành và thoáng đãng hơn bầu trời thế kỷ 21. Nhưng cứ ngắm mãi bầu trời ấy, có gì thú vị đâu chứ. Bây giờ tôi mới hiểu, không phải bầu trời không có gì đáng để ngắm, mà vì trong lòng chất đầy tâm sự. Ngắm nhìn bầu trời cao xa vời vợi kia sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là ngồi thu mình một chỗ. Ngài Tinh, quay lại đã thấy Pusideda đứng trên bậc thềm. Cậu ta vẫn mặc áo tang, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác, râu ria lún phún quanh cằm. Cậu ta trở nên trầm tĩnh hơn trước, chín chắn hơn trước rất nhiều. Người xưa nói không sai, đàn ông trưởng thành hơn vào ngày đưa tang cha. Hai chúng tôi đã nhiều ngày không trò chuyện với nhau. Pusideda bước xuống bậc thềm đến bên cạnh tôi, không cười đùa cợt nhà như trước đây. Cậu ta chỉ cúi đầu nhìn tôi. Kể từ sau khi trở về phủ quốc sư, cậu ta luôn tỏ ra dự ý với tôi. Ngài Tinh, hôm đó... Cậu ta ngập ngừng. Tôi băn khoăn, hôm đó là hôm nào? Ý tôi là hôm ở Sumbat ấy. Nhớ rồi, tôi khẽ lắc đầu. Chuyện qua lâu rồi, cậu nhắc lại làm gì? Tôi chưa bao giờ thô bạo với phụ nữ, nhưng không hiểu sao với chị tôi lại không kiềm chế nổi. Pusideda, nếu cậu vẫn muốn xin lỗi thì câu trả lời là tôi đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi. Vậy còn chỗ đó? Cậu ta chỉ tay vào môi tôi, gương mặt ửng đỏ. Nghe nói phụ nữ người Hán rất coi trọng tiết hạnh. Tôi giật mình, thì ra cậu ta muốn nói đến cái hôn đó. Tôi cười. Cái đó không sao, cứ xem như bị chó cắn đi. Thật tình tôi chẳng còn nhớ gì về chuyện đó nữa. Với tôi, đó không phải là nụ hôn, mà chỉ là một vật thể nào đó áp lên môi tôi mà thôi. Chị mắng tôi là chó ư? Cậu ta tức giận nhào đến bên tôi. Cẩn thận kẻo bị chó cắn lần nữa đấy. Tôi né sang một bên. Pusideda không rượt đuổi tôi như lúc trước nữa, chỉ đứng đó và cười, nụ cười hiếm hoi sau gần 2 tháng. Pusideda khi cười mới giống con người thật của cậu ấy. Nhưng nụ cười không kéo dài được bao lâu đã tắt lịm. Đưa mắt nhìn xung quanh, giọng cậu ta trở nên thê thiết. Cha ra đi, căn nhà trở nên trống trải lạ thường, quạnh quẽ lạ thường. Rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Mày mà có chị ở đây khiến tôi thấy vui hơn một chút. Pusideda đưa tay ra định chạm vào má tôi. Tôi giật mình lùi lại. Cậu ta hụt hẫng rụt tay lại. Ngài Tinh, sau cái hôn đó tôi mới biết mình đã trách oan chị. Tôi sững người không hiểu. Pusideda mỉm cười. Phản ứng khi đó của chị chắc chắn là của một cô gái trinh nguyên. Pusideda nhận ra điều này dựa trên kinh nghiệm dày dặn của mình về phụ nữ. Cậu... Tôi dậm chân. Sao cậu cứ nghĩ mãi về chuyện đó thế? Tôi có phải cô gái trinh nguyên hay không thì liên quan gì đến cậu? Chị gạt tôi, nói rằng chị vừa trở về. Đến tận hôm đó tôi mới phát hiện ra chị đã sống cùng anh ta 3 tháng rồi. Trai đơn gái chiếc ở cạnh nhau 3 tháng trời. Dù có là bậc cao tăng đi nữa, anh ta rốt cuộc vẫn là một người đàn ông. Tôi không tin giữa hai người không có chuyện gì. Tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi so với anh ta. Cha mẹ yêu chiều anh ta, đức vua tôn kính anh ta, người đời sùng bái anh ta. Còn tôi thì sao? Tôi chẳng có gì cả. Mọi người chỉ biết tôi là em trai của đại pháp sư Kumarajiva. Có ai biết tôi tên là gì? Có ai thèm quan tâm tôi đã làm được gì đâu? Chờ đợi mãi mới gặp được cô gái mà tôi thích thì lại bị anh ta cướp mất, nên tôi không cam tâm. Chờ mãi chị không về, tôi đoán chắc chị đã đến chùa tìm anh ta. Tôi như hóa điên nên mới hành xử thô bạo như vậy với chị. Cậu ta cúi đầu như hồi tưởng lại điều gì, tủm tỉm cười nhìn tôi. Nhưng sau khi hôn chị, tôi đã bình tâm trở lại. Tôi thấy mừng vì chỉ môi chạm môi mà chị đã phản ứng dữ dội như vậy. Chắc chắn không thể có gì với anh ta được. Tôi vẫn còn cơ hội. Vì dù sao anh ta không thể thành thân, nhưng tôi thì có thể. Tôi bực mình. Cậu thật trẻ con. Chỉ vì đố kỵ với Rajiva mà cậu biến tôi thành thứ đồ để tranh giành với cậu ấy. Tôi thật không hiểu nổi. Là một người bình thường có gì không tốt? Người thông minh có những phiền não riêng của họ. Tiếng tăm càng lừng lẫy, cuộc sống càng mệt mỏi. Cậu muốn trở thành một người bình thường vui vẻ hay trở thành một vĩ nhân bất hạnh? Vậy là... Cậu ta nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ắp đầy sự trông đợi. Chị muốn chồng mình là một người bình thường ư? Sao cậu ta lại hỏi vậy? Trống ngực đập thình thịch. Một lúc lâu tôi mới lấy lại được ngữ điệu bình thản. Pusiseda, tôi đã liên hệ với đội thương nhân. 5 ngày nữa sẽ xuất phát. Họ sẽ cùng tôi đến thành cổ Takuan, sau đó sẽ đi Trường An. Tôi đã phải trả thêm một khoản tiền để đội thương gia đó nhận lời cùng tôi đến thành cổ Takuan. Chị... Gương mặt Pusiseda biến sắc. Cậu ta chụp lấy vai tôi. Chị vẫn muốn ra đi ư? Tôi không có lý do gì để ở lại đây cả. Hãy lấy tôi, chị sẽ có lý do để ở lại. Vậy là đã rõ ý tứ của cậu ấy. Pusiseda, chị đừng để bụng việc trước đây tôi qua lại với nhiều phụ nữ. Tôi xin thề, từ nay sẽ một lòng một dạ với chị. Tôi sẽ chỉ có mình chị mà thôi. Pusiseda, đừng nói với tôi về tuổi tác. Vài năm nữa tôi sẽ già hơn chị. Cũng đừng nói với tôi chị không thuộc về nơi này. Trên trời hay Trường An, không có tôi ở đó, chị tìm đâu được niềm vui? Tôi chỉ muốn nghe một câu trả lời, đồng ý hay không đồng ý. Chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc như thế bao giờ. Nếu không phải trái tim tôi từ lâu đã thuộc về người khác, hẳn là tôi sẽ chẳng thể cự tuyệt những lời thổ lộ ấy. Pusiseda, tôi không đồng ý. Tôi gỡ bàn tay Pusiseda đang nắm chặt vai mình, bình thản đối diện với cậu ta. Lý do duy nhất là tôi không yêu cậu. Pusiseda thoáng chao đảo, nụ cười chán nản hiện trên khóe môi. Ngài tình, chính chị đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu. Nhưng khi tôi biết yêu một người, chị lại nói với tôi rằng chị chưa bao giờ yêu tôi. Tôi xin lỗi. Đừng nói lời xin lỗi với tôi. Pusiseda đột ngột quay lại, túm lấy tay tôi. Chị yêu anh ta phải không? Tôi không thể thừa nhận. Tôi phải giữ gìn danh tiếng cho cậu ấy. Đừng giấu nữa. Thời gian về đây, ngày nào anh ta cũng chăm sóc vết thương cho chị. Và còn ánh mắt anh ta khi nhìn chị nữa. Chị tưởng tôi không biết chắc? Pusiseda kéo tôi lại gần, ánh mắt sắc lẹm dò thám gương mặt tôi. Chị thừa biết anh ta chẳng thể cưới chị mà vẫn yêu anh ta sao? Buseda, tôi cũng mong người tôi yêu là cậu. Nếu là một thời điểm khác, ở một nơi khác, chắc hẳn tôi đã yêu cậu. Ở bên cậu, tôi thấy rất vui vẻ. Cậu mang lại tiếng cười và khiến tôi quên hết nỗi cô đơn, buồn chán. Tôi không thể tiếp tục phủ nhận. Thực ra, thừa nhận hay không có gì khác nhau đâu, cũng đâu thay đổi được gì. Nhưng tình yêu vốn mù quáng, tôi không biết vì sao mình lại yêu cậu ấy. Dù biết sẽ không có kết cục gì, nhưng tôi vẫn chẳng thể kiềm chế bản thân. Vậy nên tôi đã quyết định ra đi. Buseda buông tôi ra, cất giọng cười lạnh lùng, biểu cảm trên gương mặt phức tạp đến nỗi tôi không sao hiểu nổi. Vậy là tôi vẫn chậm hơn anh ta một bước. Một năm qua, tôi đã tràn ngấy những trò chơi tình ái với đám phụ nữ nhạt nhẽo. Tôi không có tình cảm thực sự với họ, nên những mối quan hệ đó diễn ra chóng vánh. Khi giây phút nồng nàn qua nhanh, nỗi cô đơn lại trở về, xâm chiếm hồn tôi. Từ lúc ấy, tôi bắt đầu mong chờ ngày chị trở về. Tiền nữ của tôi từng nói rằng nếu tôi đọc thuộc lòng kinh thi, nàng sẽ quay lại. Chị nghĩ rằng 10 năm trước tôi đã bắt đầu học thuộc kinh thi ư? Không đâu, mới từ năm ngoái thôi. Tôi muốn thử xem lời chị nói có phải là thật hay không. Kết quả, sau khi tôi học thuộc cả cuốn kinh thi ấy, chị đã trở về. Chị không hề thay đổi, vẫn nụ cười ngây ngô, gương mặt thuần khiết của 10 năm về trước. Trước kia, cha sốt ruột dục dã tôi thành thân. Tôi luôn cao giọng tuyên bố sẽ chỉ kết hôn với cô gái độc nhất vô nhị từ xưa đến nay. Khi đó, chỉ vì muốn thể hiện với cha nên tôi mới thốt ra những lời to tát ấy. Nhưng từ lúc gặp lại chị, tôi đột nhiên nhận ra chị chính là cô gái có 102 ấy. Vì vậy, tôi muốn giữ chị ở bên mình. Tôi muốn được ngắm nhìn đôi mắt trong sáng của chị mãi mãi. Tôi nghĩ lần này tôi đã nhanh hơn anh ta một bước. Nào ngờ, cuối cùng vẫn bị anh ta cướp mất chị. Tôi không phải không mảy may xúc động, nhưng những lời nói của Buseda khiến tôi lo lắng nhiều hơn. Buseda, 10 năm trước, tôi chỉ sống cùng cậu vẻn vẹn 3 tháng, và khi đó cậu mới 10 tuổi. Sau 10 năm, e rằng hình dáng của tôi thế nào, cậu cũng chẳng nhớ nổi, nói chi đến chuyện ngày đêm nhung nhớ. Tôi nhớ chứ. Cậu ta đưa tay ra, định chạm vào má tôi, nhưng tôi đã kịp lùi lại. Cậu ta không tiến đến, chỉ đứng đó, tưởng tượng ra khuôn mặt tôi trong không gian. Một năm qua, hình bóng chị luôn hiện lên trong tim tôi, ngày một rõ ràng, sống động. Bởi vậy, khi chị xuất hiện trên phố với bộ dạng ngây ngô đó, tôi đã lập tức nhận ra. Tôi thở dài, không thể tiếp tục tình trạng này nữa. Tuy rằng không biết vì sao cậu ta đột nhiên nảy sinh tình cảm với tôi, nhưng tôi cũng không muốn tìm hiểu. Chuyện đã như vậy, có tìm hiểu thêm nữa cũng đâu nghĩa lý gì. Tôi đưa mắt nhìn những cành nho trụi lá trong sân, thở dài. Buseda, ngày mai tôi sẽ đến chùa Kakra để gặp anh ta. Đúng vậy, nhưng là để chào từ biệt. Đừng lo, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì giữa chúng tôi đâu. Tôi cười cay đắng. Tôi và Rajiva đều rất tự trọng. Tôi tháo chuỗi ngọc hình sư tử trên cổ xuống, đưa cho Buseda. Hãy tặng cho người con gái sau này cậu yêu. Cậu ta lặng lẽ nhìn viên ngọc, không đón lấy, cũng không trả lời. Một lúc sau mới lên tiếng. Nó vốn là của chị mà. Cậu ta bắt chước tôi, ngó lên trời. Ánh chiều tà đổ bóng lên thân người cao lớn ấy, sáng lạn, rực rỡ.